Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 338, chương 338, ly biệt. Màu đỏ chi hoa, 3/5, mẫu thân hẳn sẽ rất thương cảm đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Quả nhiên, lúc xế chiều, nghe thấy Zemon bọn nó phải đi tin tức sau đó. Mẫu thân trong nháy mắt liền thấp rơi xuống, khuôn mặt không buông bỏ. Bên cạnh Lục Ngọc thấy vậy, nhanh chóng an ủi khởi mẫu thân đến. Nhưng mà, Lục Ngọc an ủi hiệu quả không lớn. Thế cho nên buổi tối ăn bữa ăn tối thì, mẫu thân tâm tình cũng không cao lắm. Thấy mới từ bên ngoài trở về phụ thân sửng sốt một chút. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền thật sớm đã thức dậy, đợi hai người rửa mặt xong, đi tới phòng khách sau đó, phát hiện cha và mẹ đã sớm ở trong phòng khách. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền cùng cha mẹ cùng đi đến hoa Gracidea ruộng trước. Aaron, các ngươi tới rồi. Hoa điền trước, đang nhìn đến Lôi Nặc mấy người sau đó, một con nhím hình dáng Zemon liền chạy ra. Hướng mấy người đại, 617, gọi. Tiếp đó, mẫu thân liền vẻ mặt không thôi cùng Zemon nói tới nói lui. Bên cạnh Lôi Nặc ba người liền nhìn như vậy, không đành lòng quấy rầy các nàng. Một lát sau, nhìn đến kia đã hơi trắng bệch phía chân trời. Lôi Nặc một tiếng thở dài. Trời đã sắp sáng sao? Lập tức, Lôi Nặc liền móc ra mấy bình năng lượng khối lập phương đi lên. Zemon, ăn đi, đem người tiểu đồng bọn đều gọi ra, ăn no rồi rời đi. Lôi Nặc đem bình mở ra đặt ở Zemon trước người, nhẹ giọng nói ra, ừ, nghe vậy, Zemon gật đầu một cái, liền lập tức chuyển thân chạy vào hoa điền. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Zemon lại từ hoa điền bên trong chui ra, sau lưng còn đi theo 6 cái giống nhau như đúc Pokemon. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, tại 7 cái Zemon ăn no sau đó, trong nháy mắt, phương xa, thiên địa chỉ thấy tương liên địa phương xuất hiện một đạo hồng hà. Hướng theo hồng hà xuất hiện, sắc trời dần dần sáng lên, chân trời ửng hồng đầy trời. Thấy vậy, mẫu thân càng thêm không thôi, liền tranh thủ Zemon ôm vào trong lòng, nhỏ giọng vừa nói chuyện. Sau đó, chỉ thấy chân trời hồng hà càng ngày càng sáng. Chỉ chốc lát sau, nhất luân hồng thông thông mặt trời liền xuất hiện ở chân trời. Lập tức, liền thấy Zemon từ mẫu thân trong ngực nhảy xuống. Aaron, ta phải đi. Zemon ngẩng đầu nhìn mẫu thân, có chút không thôi nói ra. Ừ, lên đường bình an. Chỉ thấy mẫu thân hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn là bật cười. Chậm rãi nói ra, Zemon, gặp lại sau. Lúc này, Lôi Nặc cũng mở miệng nói rồi. Phải bảo trọng a, đây là Lục Ngọc âm thanh. Mà một bên phụ thân không nói gì, liền loại này lẳng lặng nhìn đến. Ừ, mọi người, gặp lại. Chỉ thấy Zemon nói xong, liền cùng cái khác 6 cái tiểu đồng bọn cùng nhau chui vào hoa điền. Xong theo sau 7 đạo kim quang chói mắt sáng lên, chỉ thấy 7 cái bầu trời hình thái Zemon liền từ hoa điền bên trong bay lên trời. Sau đó vây quanh 4 người dạo qua một vòng, lần nữa cáo biệt một câu, sau đó liền xếp thành một cái người hình chữ đội ngũ, hướng lên trời một bên bay đi. Sau đó, đợi Zemon nhóm biến mất tại chân trời, mấy người mới thu tầm mắt lại. Đi a, lúc này, mẫu thân lẩm bẩm một câu, thoạt nhìn có chút thấp, yên tâm đi, chỉ cần hoa điền vẫn còn, sang năm bọn nó sẽ đến. Lúc này, chỉ thấy phụ thân ôm lấy bả vai của mẫu thân, hiếm thấy an ủi khởi mẫu thân đến. Ừ, chỉ là bọn nó đi, luôn cảm thấy hoa điền bên trong mất cái gì. Chỉ thấy mẫu thân cố gắng bình phục tâm tình của mình, chậm rãi nói ra, ừ, chỉ là bọn nó đi, luôn cảm thấy hoa điền bên trong mất cái gì. chỉ thấy mẫu thân cố gắng bình phục tâm tình của mình. Chậm rãi nói ra, đây chính là ly biệt không thôi di chứng về sau. A nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Hả? Lôi Nặc trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Nếu như hoa điền bên trong lại tới mới Pokemon, mẫu thân có thể hay không cao hứng? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc hai mắt tỏa sáng. Mặc kệ như thế, thử một chút thì biết. Lập tức, Lôi Nặc liền đưa tay vào rồi trong túi. Sau đó lập tức hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, cho ta lấy ra màu đỏ chi hoa. Đinh, màu đỏ chi hoa lấy ra bên trong. Lấy ra hoàn tất, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Lôi Nặc lập tức cảm giác đưa tới tay nhiều hơn một vật. Lập tức, hắn liền lập tức đem từ trong túi móc ra. Chỉ thấy một cái trong suốt thủy tinh cái hộp xuất hiện ở Lôi Nặc trên tay. Thủy tinh trong hộp, chỉ thấy một đóa màu sắc bông hoa như gốc và ngọn một loại nằm ở trong hộp. Trên đóa hoa tổng cộng có màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, màu hồng cùng màu tím, bảy mảnh màu sắc cánh hoa. Thoạt nhìn dị thường kinh diễm. Đinh, màu đỏ chi hoa, xinh đẹp bảy màu bông hoa, đem làm vỡ sau đó bỏ ra, có thể số lớn hấp dẫn phạm vi trong vòng mấy chục cây số đáng yêu manh cùng điệp tỷ đáng yêu manh. Đến, hả, chức năng cư nhiên không giống trong trò chơi loại này có thể triệu hoán bá chủ Pokemon sao? Nhìn thấy hệ thống chú thích sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, liền như vậy, chỉ cần có thể đưa tới mới đáng yêu vật là được. Lôi Nặc sau khi tĩnh hồn lại, lặng lẽ nghĩ đến, hả, ngươi cầm là hoa gì? Thật đẹp a. Lúc này, Lục Ngọc cũng nhìn thấy Lôi Nặc trong tay thủy tinh cái hộp. Sau đó kinh ngạc nói ra, mà nghe thấy Lục Ngọc âm thanh sau đó, cha và mẹ cũng nhìn lại, nhìn thấy Lôi Nặc trong tay cư nhiên là một đóa bảy màu hoa hậu. Cũng là một hồi kinh ngạc, đây là màu đỏ chi hoa, có đại tác dụng. Lôi Nặc lời ít mà ý nhiều nói một câu, liền đi tới hoa điền trước, sau đó mở hộp ra đem màu đỏ chi hoa từ bên trong lấy ra. Sau đó, liền thấy Lôi Nặc lấy ra bông hoa sau đó, trực tiếp dùng sức một chảo, sau đó một hồi lôi kéo, đem xé thành mảnh nhỏ, tung vào hoa điền bên trong. Lôi Nặc đây là đang làm gì? Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, ba người đều là sửng sốt một chút, nhưng mà, cái nghi vấn này không có để bọn hắn nghi hoặc quá lâu. Một lát sau, một hồi, ong ong ong, âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bốn người bên tai. Bốn người nghiêng đầu theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy một đám rậm rạp chằng chịt điểm đen, như một đoàn, hay hắc vụ, một loại hướng bên này bay tới. Sau đó, đợi đoàn hắc vụ kia tới gần sau đó, bốn người rốt cuộc thấy rõ thân ảnh của bọn họ, một đám đáng yêu manh cùng điệp tỷ đáng yêu manh. Nhìn thấy đám này Pokemon chân thực mặt ba, hai mục đích sau đó, Lục Ngọc cùng mẫu thân kinh hô lên nhất thanh, mà một bên phụ thân cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Một đám màu lam, màu lục cùng màu trắng sao? Lôi Nặc quét một vòng đám này Pokemon, có chừng trên 100 con, bất quá tư chất đều không sao thế à, nghĩ có chút tiếc nuối đến, bất quá, chỉ cần bọn nó đến, là đủ rồi. Sau đó, tại Lôi Nặc toàn lực mở ra tâm linh chi lực dưới tình huống, đám này đáng yêu manh cùng điệp tỷ đáng yêu manh rất nhanh liền nhanh chóng tới gần, sau đó cũng không sợ. Trực tiếp vây quanh Lôi Nặc chuyển lấy phân chuồng đến. Các ngươi khỏe a? Nhìn đến đám này rậm rạp chằng chịt đáng yêu vật, Lôi Nặc cười chào hỏi. Chắc hẳn có đám này tiểu khả ái ở đây, mẫu thân rất nhanh liền sẽ tỉnh lại đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bây giờ vấn đề chính là làm sao lưu lại bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.